Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911. Chương 911: Tính toán cùng suy luận. Thánh địa ngục giam khu ở đây trước chiến đấu bên trong tổn hại không sai. Chính là Kaido cái kia năm liền tỏa nhiệt hơi thở phun ra. Nóng không còn hơn nửa khối thánh địa. Vừa vặn bao quát ngục giam hiện tại giam giữ phạm nhân nơi là lâm thời mộ binh nào đó quý tộc nhà. Lòng đất nhà giam John không muốn hỏi tại sao ở Mariezoa loại này đồng minh thể lực trong chủ thành. Sẽ có không phải thiên long nhân gia đình quý tộc nắm giữ chính mình tư nhân ngục giam. Này lại không phải bọn họ lãnh địa làm CP không lộ mặt biểu đạt John ý này sao? Tên kia quý tộc tức thì đầu đầy mồ hôi. Không chỉ có không có phản đối, trái lại khúm núm, đem trong trụ sở hết thảy đều lưu lại. Chính mình lưu manh chạy đi nhà bạn ở nhờ, cúi chào. Đi tới nhìn qua xa hoa cực kỳ, ngục giam, trước. Cửa hai tên lính sắc mặt đỏ lên, nhấc tay tầng tầng kính một cái quân lễ không trách bọn họ kích động. John là biển rộng tiếng tăm lừng lẫy tướng quân xuất thân. Chiến tích chắc Việt, thế gian hiếm thấy, là hết thảy binh sĩ kính ngưỡng đối tượng bây giờ hắn lấy sức một người ngồi trên thánh địa quyền. To bảo tòa, chuyện này đối với thân là binh sĩ bọn họ tới nói thần tượng tác dụng quá mãnh liệt từ lâu chờ đợi. Ở đây đã lâu không văn âm thanh tới rồi. Hành lễ sau nói rằng, Thương Long đại nhân, tình huống có điểm không đúng, John đối diện cửa hai tên lính chào lại. Yên lặng quay đầu, xảy ra chuyện gì? Oreko không biết trải qua cái gì. Hắn thật giống, ở John nhìn gần dưới. Không áp lực rất lớn nhíu mày. Trần chờ chốc lát, trầm giọng nói, hình như là mất trí nhớ. Là hắn người đang phụ trách quản giáo Oreko. Nhưng mà Oreko nhưng mất nhớ lại về điểm này không khó thoát tội lỗi John không có vội vã truy cứu. Trách nhiệm. Nghe vậy nhíu nhíu mày, như thế máu chó. Mang ta đi nhìn. Phải, ở không dẫn dắt đi. John rất nhanh tiến vào lòng đất nhà tù. Nơi này 5 bước 1 cương 3 bước 1 tiếu. Phòng thủ so với Impel Down còn muốn nghiêm mật, nhưng bọn họ đi xuống trước người cũng như thế. Rõ ràng, không do dự, quả đoán quay đầu lại thét ra lệnh. Tất cả mọi người, đi ra ngoài. Không ai lo lắng John an nguy vấn đề. Hắn không phải trước đây ngũ lão tinh. Có văn có võ lấy hắn thực lực hôm nay. Có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tồn tại. Không khẳng định không có cách nào ứng phó chờ những người còn lại rời đi. John kéo qua một tấm tràn đầy dơ bẩn băng ghế dài. Lông không chê bệ vệ ngồi ở phía trên ngẩng đầu. Trong phòng giam bị hải lâu thạch bó thành bánh trưng Oreko đổi chiều ở trên trần nhà. Chậm rãi mở mắt ra, người chính là bọn họ chờ đợi đại nhân vật sao? Oreko nói chuyện ngữ khí rất chậm, trong thanh âm tiết lộ uể oải cùng suy yếu. Một đôi mắt bên trong khó nén mờ mịt luống cuống. Dường như thật sự không quen biết trước mắt nam tử là ai, ta không quen biết ngươi, đối với này. John nhếch miệng cười lạnh, quá nhường ta thương tâm. Hai người chúng ta tốt xấu đấu nhiều năm, hiện tại nhưng làm bộ không quen biết, bỗng nhiên. John trong mắt sát cơ tăng vọt, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Oreko, lòng đất nhà giam tức thì trở nên âm lãnh cực kỳ. Không khí lạnh lẽo không ngừng liếm láp Oreko cổ. Nhưng hắn chóp mũi đầy giấy rỉ sát vị đây là sát khí. Nồng nặc đến hầu như hóa dịch sát ý. Đối phó người bình thường thuận buồm xuôi gió. Có thể so với Hao Soku. Nhưng đối với Oreko bực này cường nhân tới nói dựa theo lẽ thường tới nói. Nhưng không có tác dụng gì ngoại trừ phô trương thanh thế. Cùng nhảy nhót tên hề không khác nhau gì cả nhiên mà đối diện Oreko ở sát khí bộc phát ra trong. Phút chốc trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, hô hấp tăng lên, con người căng lại, xuyên thấu qua Kenbunsoku, John có thể rõ ràng nghe thấy toàn thân hắn huyết thống mở rộng dòng máu gia tốc. tim đập tăng nhanh động tĩnh nếu như cái này cũng là ngụy trang. Cũng quá biến thái, một điểm sinh mệnh quy hoàn đều không làm được như thế, tự nhiên rõ ràng hoàn toàn không đề phòng, hoàn toàn bắp thịt vô lực. Bá, John thu lại khí thế, nhìn như chút được gánh nặng từng ngụm thở dốc Oreco. Yên lặng nhíu mày, Oreco, đó là tên của ta sao? Bằng phẳng chốc lát, Oreco ngữ khí dân nan hỏi John. Không, không phải, đây là ngươi. Bản ngã, tên, không phải ngươi, tự mình, tên, liền hắn hiện tại tên rác rưởi này dạng. Không xứng gánh chịu cái kia bị John coi làm đối thủ tên Oreco bị chuyển đến rơi vào trong xương. Mù, một mặt mờ mịt, ngoặc kép chấm hỏi, xoa xoa mi tâm, John rút ra một điếu xì gà thiêu đốt. Hút một hơi sau khi nói rằng, ngươi còn nhớ bao nhiêu? Toàn nói cho ta, khụ khụ lạc, bị xương khói sặc một cái. Oreco gật đầu trả lời, ta cái gì đều không nhớ rõ. Chỉ biết là ta vừa tỉnh lại bên kia binh lính liền cẩn thận từng ly từng tí một nhìn ta. Ta hỏi bọn họ đây là cái nào? Bọn họ cũng không đáp lời, những này không cần ngươi mà nói. Nói cho ta lại chuyện lúc trước, John phất tay đánh gãy. Vẻ mặt không kiên nhẫn, trầm ngâm hai giây. Oreco nhíu mắt mấy cái. Ta không biết, à, John, một điểm không dư thừa. Ta cũng không biết. Nhưng ta xác thực chỉ có sau khi tỉnh lại ký ức, nghe vậy. John ngửa đầu nhìn trần nhà. Không nói nữa, thì ra là như vậy, không biết qua bao lâu. Ở Oreco mờ mịt nhìn kỹ, John cười lạnh cúi đầu, người trung quy vẫn là không dám đánh cược im. Hãy cùng Rob Lucci như thế. Oreco cũng là John bày ở ngoài sáng thăm dò. Không phải vậy, Oreco vì sao lại thẳng táp bay về phía Lucci? Đó là John nhìn ra im không muốn động thủ chân tướng sau. Cố ý lưu lại hậu chiêu là dương mưu cộng dương mưu, kế liên hoàn. Oreco cùng im từng giao thủ. Khẳng định biết không ít tình báo hữu dụng, vì lẽ đó im không dám đánh cược. John có thể hay không với hắn mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Đi tìm Oreco giao thiệp liền. Không giống với Lucci may mắn, biết rất nhiều thứ, Oreco liền trở thành bộ dáng này không có cái gì trùng hợp. Tỷ như nhiều năm mưu tính một khi bại trận bức điên chính mình cái gì. Đây là một cái tất nhiên kết quả, biết càng nhiều, bị chết càng nhanh, chính là như vậy một cái đạo lý đơn giản. Có điều này ngược lại chứng minh ngươi suy yếu. Rob Lucci cùng Oreco tao ngộ quá mâu thuẫn, vì lẽ đó ngươi cũng ở kiêng kỵ ta đúng không? Im đại nhân, chậm rãi nhếch môi, Oreco bị cái kia làm người ta sợ hãi ánh mắt sợ hết hồn. Hạ thấp đầu không dám đối diện, ký ức trái cây. Không, đó là xá ớt pudding trái cây năng lực, vì lẽ đó đây là tinh thần. Ký ức cùng với linh hồn phương diện công kích sao? John ánh mắt dần dần sáng lên. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt im ở gạt hắn cái gì, quả nhiên phi thường vướng tay chân. So sánh với ngươi tới ta đi tử đấu huyết chiến. Loại này thần thần đạo nói năng lực đặc thù quỷ dị mà khó đề phòng ngự, nhưng nhất định có phi. Thường hà khắc sử dụng điều kiện. Bằng không giải thích không rõ ràng Oreco cùng Lucci mâu thuẫn tao ngộ, John lớn mật suy đoán. Im là vì một chiêu chế địch, giải quyết triệt để chính hắn một mầm họa. Trước đây mới nhịn xuống không đối với Rob Lucci ra tay, mà Oreco không thể nhẫn nhịn. Vì lẽ đó động thủ đem tâm tư quy nạp thu dọn. John quanh người tỏa ra một luồng làm người chấn động cả hồn phách uy thế. Uy nghiêm cực kỳ. Ngươi, đã bị ta nhìn thấu. Im đại nhân, dứt tiếng, một luồng người thường không cảm giác được rung động từ đằng xa truyền đến. Tốt lắm, như thiên băng như thế, cảm giác ngột ngạt lóe lên liền qua. Ngoại trừ số ít giác quan thứ 6 mẫn cảm tồn tại. Căn bản không có chú ý tới John cắn xì gà, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía bên kia. Xuyên thấu qua phòng dưới đất lấy sạch lỗ hổng, nhếch miệng cười, người câu nói tiếp theo là đáng chết. Trúng kế, Hoa trong lúc đó, im sắc mặt tái xanh đứng ở bên cửa sổ, nắm đấm vứt khẩn, đáng chết. Trúng kế, ngoặc kép, thăng đê, ôi, bạch, đạo đạo màu đen mực ảnh từ im phía sau khuếch tán mà ra. Hắn gắt gao cắn răng, đem hàm răng cắn đến, kéo kẹt, vang vọng, thương long. Từ kẻ răng bên trong bỏ ra hai chữ này, im hít sâu một cái, nhường phía sau bóng đen từ từ trở về vị trí cũ. Lập tức khóe miệng nứt ra, khóe mắt sâu vành, trên mặt lộ ra hung lệ dữ tợn vẻ mặt, tạm thời đắc ý đi. Chờ ta khôi phục sức mạnh, ai đều không thể phản kháng. Ngươi cũng không được, thế giới này là của ta. Ta, người sợ chết, mạnh hơn cũng là nói suông. Lúc này, nghe được John đi ra nhà tù lầm bầm lầu bầu nỉ non âm thanh. Im vẻ mặt hơi ngưng lại sau đó, hỗn đản. Không không tên dùng mình một cái, bắp thịt cả người căng thẳng, nhìn quanh hai bên, món đồ gì? Hắn cẩn thận từng ly từng tí một hộ vệ ở John trước người. Thủ thế chờ đợi đối với này, John yên lặng phun ra một cái vòng khói, nhún nhún vai, không có gì, sủa chó xa sủa thôi, dứt lời không giống nhau. Không chờ không tiếp tục hỏi dò, John sắp xếp nói, Oreco xác định mất trí nhớ, đời này có thể khôi phục hay không đều là chưa biết, các loại Akainu nguyên soái trở về. Nói cho hắn đem hai cha con họ đồng thời đưa đi Impel Down. Là không văn nói không cần phải nhiều lời nữa, gật đầu cúi chào John ở một đám người cung tiễn dưới đi ra ngục giam. Nhìn dân chạy nạn nhóm dựng nơi đóng quân lều vải liền thành một vùng, gõ gõ cằm, tớp đó phải suy tính một chút mang tính then chốt vấn đề. Im năng lực hắn đúng là suy đoán cái 89/10, nhưng đánh như thế nào đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.